Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, còn kém như tên trộm ánh mắt. Tại Bạch Linh, thời gian sử dụng bên dưới. Sika theo ban đêm hơn 1 giờ đồng hồ xuất phát, một mực đi đường đến buổi sáng 6 giờ mới dừng lại. Lúc này đã rời khỏi Loan Phượng Sơn 1000 cây số trái phải. Bất quá khoảng cách Tô Nam vẫn là có hơn 1000 cây số khoảng cách. Nhưng khoảng cách này điều khiển tiểu hào liền không lại như vậy phí sức. Sika hạ xuống tới, xuất ra linh nguyên lông thảm cùng cá khô nhỏ, quả hồng chờ thức ăn cho Bạch Linh bổ sung thể lực. Chính nó chuyên tâm nhắm mắt lại khống chế tiểu hào, bởi vì lo lắng Sika tình trạng. Lý Vãn Thất đêm qua đều ngủ không ngon, nằm mơ đều là mộng đến người xấu này. Trước mắt không đợi Vương Huệ Tố tới gọi nàng, chính nàng liền tỉnh lại. Sika còn ghé vào bên giường dựa vào tường vị trí ngủ lấy. Tạc Vãn Thất bảy đi ngủ cực kỳ yên tĩnh, đều không lượn vòng vòng. Sika, Sika, Thất Thất nhẹ giọng hoán nó hai câu. Sika ung dung mà mở to mắt, đánh một cái ngáp. Lại đem thân thể giống như lò xo tựa như về sau duỗi lưng một cái. Lười biếng đi tới, leo đến Thất Thất trên bụng nằm. Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất liền đem nó ôm nhìn. Tỉ mỉ đánh giá người xấu này. Mèo ô, Sika đạp duỗi chân, còn muốn ngủ cảm giác. Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như thoạt nhìn đã khá nhiều a. Không có đêm qua dọa người như vậy. Đêm qua Sika lộ ra dị thường trì độn, tinh thần uể oải, trước mắt nghỉ ngơi một đêm về sau, trạng thái liền tốt hơn nhiều. Ngươi sẽ còn hay không cảm giác nơi nào không thoải mái a? Thất Thất bưng lấy nó đầu lớn hỏi. Mèo ô, Sika lắc đầu, biểu thị chính mình rất tốt, còn thân hơn mật mà cọ cọ Thất Thất khuôn mặt. Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng lại đem Sika lật qua lật lại đánh giá một phen. Rốt cục xác định Sika là đã khá nhiều, lúc này mới an tâm lại, hẳn là lại nghỉ ngơi hai ngày liền sẽ tốt lên. Hỏng mèo, ngươi lần sau nếu là lại làm ta sợ, ta liền đem ngươi ném đến trên đường đi. Không muốn ngươi, mèo ô nha, ta tối hôm qua còn mộng đến ngươi thành thực vật mèo. Khóc chết ta đều, mèo ô ô, cùng Sika ngán trong chốc lát về sau. Lý Vãn Thất mới tranh thủ thời gian rời giường tắm rửa. Lúc đầu nàng là dự định xin nghỉ phép. Nhìn đến Sika trạng thái chuyển biến tốt đẹp nhiều như vậy, liền yên tâm xuống tới, để nó chính mình thật tốt lại nghỉ ngơi một hồi. Sika từ trên giường nhảy xuống, đi đến bên ngoài phòng khách. Vương Huệ Tố chính đem bữa sáng bưng đến trên bàn, nhìn đến nó liền đi tới ngồi xuống xoa xoa nó đầu lớn. Sika, người thật giống như đã khá nhiều a, mèo ô. Thật xin lỗi nha, để người cả nhà lo lắng. Milly không lo lắng, Milly sớm mà liền rời giường. Chính ngơ ngác ngồi tại ban công cổng nhìn lấy bầu trời bên ngoài. Giống như thường ngày, Thất Thất tắm rửa xong ăn điểm tâm. Sika liền tiến đến nàng bên chân đi xin ăn. Thất Thất lúc ra cửa, Sika cùng Milly liền cùng một chỗ tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt a, mèo ô, thẳng đến Thất Thất rời nhà đi học đi. Sika mới thu hồi đối tiểu hào khống chế, để tiểu hào ngoan ngoãn mà ngủ ở nhà. Vương Huệ Tố cảm thấy Sika sinh bệnh, cũng liền không quấy dày nó nghỉ ngơi. Ghế sofa cũng tốt, giường cũng tốt, Sika muốn đi đâu ngủ liền đi đâu ngủ. Bạch Linh đã ăn no bữa sáng, chính tại bẻ hoa dại đâu. Thái dương mới vừa vặn dâng lên, cánh hoa bên trên còn mang theo hạt sương. Mùa thu nhanh đến, sáng sớm sương mù liền so sánh trọng. Tại cao cao giữa rừng núi nhìn sang, như là ở trong mây một dạng. Sika trơn tru mà ăn điểm tâm xong, mang lên Bạch Linh tiếp tục đi đường. Đến gần 10 lúc 2 giờ, khoảng cách trong nhà chỉ còn 200-300 cây số. Khoảng cách này có thể không áp lực mà điều khiển tiểu hào. Thất Thất phóng ra học liền cái thứ nhất chạy ra khỏi phòng học. Cơ hồ là chạy chậm đến chạy về nhà. Trời nóng nực, khi về đến nhà đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Thấm mồ hôi, ta trở về rồi. Thất Thất đẩy cửa ra tiến đến. Con mắt liền đi tìm Sika. Sika cùng Mili cùng một chỗ chính tại cửa phòng bếp nhìn Vương Huệ Tố nấu cơm đâu. Sika, Thất Thất hô một tiếng. Sika liền hấp tấp mà chạy tới. Một cái miêu miêu mãnh nhào quấn tới trong ngực nàng. Mèo ô, Thất Thất nóng hầm hập, như là vừa ra nồi khoai lang. Có chút bỏng tay, Sika thân mật một cái liền muốn chạy. Thất Thất liền vội vàng đem nó bắt được. Đưa nó ôm cẩn thận nhìn lấy con mắt của nó. Sika ánh mắt quét qua trước đó uể oải, long lanh có thần. Tứ chi động tác cái gì cũng đều khôi phục bình thường. Sika, người đã khỏe. Thất Thất rất vui vẻ. Đối đầu của nó cửa chính là bẹp một ngụm. Bất quá giống như còn không có tốt hoàn toàn đâu. Trước kia ánh mắt của ngươi là như tên trộm. Bây giờ nhìn lại còn có chút ngốc. Thất Thất vừa cẩn thận nhìn một lần nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là tiểu hào A. Có chút ngốc là bình thường tốt A. Nhưng nói ta trước kia ánh mắt như tên trộm đây là có chuyện gì? Ngươi cho ta thật tốt nói rõ ràng. Thất Thất đem Sika buông ra. Vương Huệ Tố cũng từ phòng bếp bưng đồ ăn đi ra. Gặp Sika động tác nhanh chóng đi tạp vật dương bên trong tìm bát. Nàng cuối cùng là yên tâm lại. Lúc ăn cơm, Sika liền tới xin ăn. Mèo ô oa, không được. Cái này cực kỳ dầu mỡ. Ngươi còn sinh bệnh đâu. Không thể ăn. Mèo ô, cái này cũng không thể ăn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỏ đi. Dù sao là tiểu hào. Không có đến ăn liền không có đến ăn đi. Tinh thần kéo căng lâu như vậy. Thất Thất buổi trưa hôm nay cuối cùng là ngủ ngon giấc. Ngủ quá chìm, nước bọt chảy ra đem cái gối đều chảy thấp. Sika vốn nghĩ cùng một chỗ chạy đến trên giường đi ngủ. Nhìn đến Thất Thất ngủ tư thế về sau. Yên lặng cùng Mili cùng một chỗ tại bên giường nhìn lấy nàng đánh công phu. Thẳng đến Vương Huệ Tố gọi nàng rời giường. Thất Thất mới tranh thủ thời gian đứng lên. Sờ sờ khóe miệng, lại nhìn đến cái gối thấp một mảnh. Im lặng không lên tiếng đem thấp rơi mặt này lật qua. Vén chăn lên trơn chu thu thập đồ vật. Nàng hướng Sika tiễn đưa nàng giữ ấm chén bên trong thêm trà nhài. Ngâm bên trên nước nóng cất vào túi sách. Hai ngày này lo lắng Sika. Liền dưỡng sinh trà nhài đều không có ngâm tới uống. Ta đi rồi. Chú ý an toàn. Đi đến cư xá bên dưới thời điểm. Thất Thất hướng trên ban công liếc mắt nhìn. Sika chính tại ban công nhìn lấy nàng. Nàng liền hướng Sika phất phất tay. Vô cùng cao hứng trên mặt đất học. 3 giờ chiều thời điểm. Sika cùng Bạch Linh về tới Tô Nam. Sika trước tiễn đưa Bạch Linh về Thấm Vũ Viên. Ban ngày bên này nhiều người. Nó liền trực tiếp bay đến trong núi sâu rừng nơi. Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Ta muốn về nhà A. Những ngày này ngươi liền tại Thấm Vũ Viên ở lại. Hồng Tụ rất nhanh cũng sẽ trở về. Trở về thời điểm mặc dù là đang đi đường. Nhưng Bạch Linh cùng Sika cùng một chỗ ngẫu nhiên nhau nhắc nhốn nháo. Cũng là không cảm thấy khô khan. Nàng ngược lại rất ưa thích loại cảm giác này. Sika muốn trở về. Bạch Linh hơi có chút không muốn. Nhưng vẫn là ngạnh khí nói. Ngươi mau trở về đi thôi. Nhân gia có thể đọc tiểu thuyết truy kịch. Không tẻ nhạt. Sika nhẹ gật đầu. Theo hệ thống trong không gian xuất ra rất nhiều đồ ăn vặt cho Bạch Linh. Dạng này nàng truy kịch đọc tiểu thuyết thời điểm liền có thể vừa nhìn vừa ăn. Nhiều như vậy. Nhân gia nếu là giống như ngươi. Ăn thành tiểu bạch chư làm sao bây giờ. Mèo ô. Sika liền muốn đem đồ ăn vặt thu hồi lại. Bạch Linh tranh thủ thời gian vượt lên trước đem đồ ăn vặt toàn bộ lấy đi. Hừ, ta muốn ăn nghèo ngươi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn, ăn nguyệt phiếu, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.